Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, vác một cái oan ức. Chỉ đơn giản như vậy. Cả chiếc quân hạm chiến lực chủ yếu cơ bản tập trung ở bên trên bong tàu. Doflamingo cùng Virgo hai người lấy thế sét đánh lôi đình toàn diệt tất cả hải quân. Ngoại trừ hải quân bản bộ thiếu tướng Barrow. Cộc cộc cộc. Diamante dẫm lên thanh thúy tiếng bước chân từ trong khoang thuyền đi ra. Cùng đi vào thời điểm khác biệt chính là, tại trong lòng bàn tay hắn nhiều một cái tứ phương hộp. Rất dễ dàng nha, đồ vật đã tới tay. Diamante cầm tứ phương hộp, một mặt ý cười đi hướng Doflamingo. Chính là cái này. Doflamingo tiếp nhận hộp, hình vuông hộp tại trong lòng bàn tay không nhẹ không nặng. Hắn duy nhất có thể nghĩ tới chính là một viên trái ác quỷ. Cũng chỉ có trái ác quỷ mới đáng giá Don Giu loại kia ra hỏa phí tâm tư. Chỉ là Doflamingo đoán không được là dạng gì trái cây vậy mà giá trị 5 tỷ. Doflamingo đưa tay phải ra, liền chuẩn bị mở hộp ra, lại bị Diamante ngăn cản. Phía trên này có đặc thù si ấn, nếu như đánh liền sẽ bị phát hiện. Diamante lúc trước cũng dự định mở hộp ra nhìn xem, chỉ là thấy được si ấn cho nên từ bỏ ý nghĩ này. Doflamingo nhíu nhíu mày, đáy mắt hiện lên một vòng vẻ âm lệ. Được rồi, không phải liền là một viên trái ác quỷ sao? Cái nào so ra mà vượt 5 tỷ belly trọng yếu? Cuối cùng, Doflamingo vẫn là từ bỏ tìm tòi hư thực ý nghĩ. Đều giải quyết hết sao? Virgo đứng ở Doflamingo bên cạnh, nhìn Diamante một chút, hiển nhiên hắn là tại hỏi thăm trong khoang thuyền tình huống. Yên tâm, một tên cũng không để lại. Diamante run lên bằng sắt áo choàng, khóe miệng bôi qua khát máu cười lạnh. Trong khoang thuyền chỉ cần là có thể động, hiện tại cũng đã chết hẳn. Mà bên trên bong tàu, Doflamingo, Virgo, Diamante ba người ánh mắt cùng nhau bắn về phía khoanh tay cánh tay đứng tại cách đó không xa. Barrow, Doflamingo, ngươi, chấm ngoặc kép. Barrow sắc mặt trắng nhợt, liên đới lấy tiếng nói đều có chút run rẩy. Hắn còn trẻ, hắn còn có thể tiến thêm bước một thành vì trung tướng. Thậm chí là đại tướng. Hắn tại sao có thể dễ dàng như vậy chết tại nơi này? Doflamingo ba người cũng không có bởi vì Barrow lui lại mà dừng bước. Ba người không nhanh không chậm tới gần. Thành tam giác trận hình đem Barrow ngăn ở giữa. Gió biển quất vào mặt. Barrow lạnh đến khẽ run rẩy. Hắn lúc này mới sợ hãi áo trong đã toàn bộ bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Các ngươi muốn làm gì? Barrow trầm giọng quát, giống như một con sắp chết thú bị nhốt, phát ra không cam lòng gào thét. Đừng như vậy khẩn trương, để ngươi giúp cái chuyện nhỏ mà thôi. Doflamingo trong tay cầm tứ phương hộp, tay kia khống chế mười mấy đạo không màu tuyến cắm vào Barrow trong thân thể. Diamante đứng tại cách đó không xa, cầm trong tay sớm đã chuẩn bị xong máy chụp ảnh bày tại tốt nhất vị trí. Virgo lúc này thì là kéo áo khoác, nhặt lên một cái hải quân tân binh áo khoác mặc vào người. Lời nói phân hai đầu. Ngay tại Doflamingo giải quyết xong quân hạm thời điểm, Don Giu cùng Rengar hai người đáp lấy độ màng thuyền chui vào dưới biển sâu. Vừa lúc, phát hiện dấu ở dưới biển sâu, âm thầm bảo hộ quân hạm CP tổ chức độ màng thuyền nhỏ. Chỉ cần không phải CP không những quái vật kia. Chấm ngoặc kép, Don Giu híp mắt, ánh mắt xuyên thấu qua lặn thủy kính rơi vào phía trước 200 mét chỗ mơ hồ bóng đen bên trên. Không thể không lần nữa nâng lên Sensalus cho Don Giu lấy được chiếc này chiến đấu quân hạm. Công nghệ cao phối trí thật sự là làm cho người kinh hỉ. Dưới biển sâu tia sáng rất tối. Đừng nói 200 mét, tại không mở ra đèn lớn điều kiện tiên quyết. Cho dù là 20 mét bên ngoài đều không nhất định có thể thấy rõ. Có thể Don Giu ngồi độ màng quân hạm bên trong có mới nhất dò xét kỹ thuật. Cho dù ở dưới biển sâu cũng không nhận ảnh hưởng. Người mới vừa nói CP không là cái gì. Chính là lần này mục tiêu. Rengar liền đứng tại Don Giu bên cạnh. Thính tay hắn rõ ràng bắt được Don Giu nói nhỏ. CP, Cypherpol. chính phủ thế giới lệ thuộc trực tiếp bí mật gián điệp tình báo tổ chức. Từ 1 đến 9 tổng cộng chia làm 9 cái bộ môn. Don Jiu khó được kiên nhẫn giải thích nói. Vậy ngươi nói CP không? Rengar trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Don Jiu nghiêng qua Rengar một chút. Lạnh lùng câu lên khóe miệng. Chính là như ngươi nghĩ. CP không là cao cấp nhất gián điệp tình báo tổ chức. Cũng là mạnh nhất. Mạnh bao nhiêu? Rengar trầm giọng hỏi. Đoán chừng mạnh nhất cũng liền đại tướng trình độ đi. Don Jiu không mặn không nhạt một câu hơi kém không có đem Rengar cho nghẹn chết. Rengar chưa từng gặp qua đại tướng xuất thủ. Thậm chí liền hải quân bản bộ trung tướng đều chưa từng chính diện đối quyết quá. Bất quá hắn lại cùng thiếu tướng giao thủ qua. Chuẩn xác mà nói hắn cùng huyết đường lang hai người hợp lực cùng một tên hải quân bản bộ thiếu. Tướng giao thủ qua. Mặc dù là bọn hắn lấy nhỏ bé ưu thế thắng. Thế nhưng cuộc chiến đấu triệt để lật đổ Rengar nhận biết. Đối với đại hải trình chỉ là một đám phế vật nhận biết. Giải quyết hải quân bản bộ thiếu tướng liền đã để Rengar cảm thấy phiền toái. Về phần tiến thêm một bước trung tướng cùng sức chiến đấu cao nhất đại tướng. Ngươi là dự định đi chịu chết sao? Rengar mặt lạnh lấy hỏi. Hắn sở dĩ nguyện ý nghe lệnh của Don Jiu. Bất quá chỉ là vì lưu lại một cái mạng tìm Kha'Zix báo thù. Nếu như Don Jiu muốn lôi kéo hắn chết chung. Đừng như vậy khẩn trương. Chúng ta sẽ không chết. Nếu là động thổ trên đầu Thái Tuế. Don Jiu làm sao có thể không cân nhắc đến các loại tình huống. CP không là mạnh. Lấy hai người bọn họ thực lực căn bản không thể nào là đại tướng đối thủ. Đáng tiếc. Không phải mỗi một cái CP không đều có đại tướng thực lực. Mà lại đối phương cũng không nhất định là CP không sao. Khoảng cách bao xa rồi? Don Jiu quay đầu nhìn về phía phòng điều khiển phương hướng hỏi. 120 mét. Phụ trách lái thuyền kỹ thuật viên hồi đáp. 100 mét thời điểm nói cho ta. Đến lúc đó, Don Jiu nhìn Rengar một chút. Ra hiệu hắn điều chỉnh tốt trạng thái. Chiến đấu sắp bắt đầu. Báo cáo, đối phương đã tiến vào trong phạm vi 100 mét. Không bao lâu, kỹ thuật viên thanh âm lần nữa vang lên. Nghe vậy, Don Jiu một phát bắt được Rengar. Ông, Don Jiu ánh mắt ngưng tụ đem trùng động nhỏ bên kia thiết lập tại phía trước 100 mét vị trí. Quỷ dị màu đen vòng xoáy xuất hiện tại trước người hắn. Đi, vèo một tiếng. Thân ảnh của hai người biến mất tại đen như mực lỗ sâu bên trong. Dưới biển sâu, một chiếc cỡ nhỏ độ màng thuyền yên tĩnh đi theo quân hạm phía dưới hải vực. Một khi quân hạm bên trên xuất hiện không cách nào giải quyết tình trạng liền sẽ bấm khẩn cấp đen. Đen Musi, mặt khác mỗi gian phòng cách 10 phút đồng hồ không chiếm được quân hạm an toàn tin tức xác nhận. Cỡ nhỏ độ màng thuyền cũng biết lập tức nổi lên đi. Bây giờ đã qua 8 phút. Thủ lĩnh, muốn lên đi xem một chút sao? Một cái vóc người hơi có vẻ sưng vù mập mạp hỏi. Chuẩn bị nổi lên, trước không cần vội vã ra ngoài. Chấm ngoặc kép, một đạo thâm trầm thanh âm vang lên. Lại là một cái toàn thân bọc lấy rộng lớn hắc bào bóng đen phát ra tới. Chỉ là hắn chỉ nói đến một nửa. Trên thuyền nhỏ một đoàn màu đen vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện. Chỉ thấy một thiếu niên người nhẹ như yến mũi chân đặt lên cột buồm bên trên. Tại Don Jiu xuất hiện hấp dẫn đám người lực chú ý thời điểm. Rengar trong nháy mắt tiến vào tiềm hành trạng thái. Chó săn trái cây năng lực phát động. Đi săn bắt đầu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.